Vạn đạo Long Hoàng, chương 268, huyết vực ma quật, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ thật hắn cùng với Tạ Niệm Khanh đều không dễ chịu, đều bị thương, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cắn răng về phía trước chạy như điên, không lâu, lại chạy vội mấy trăm dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, phía trước là huyết vực ma quật, thập phương kiếm phái lão giả giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau dừng lại, tiến vào huyết vực ma quật, các ngươi hẳn phải chết. Mau ngăn cản bọn hắn, hỏi ra Lục Vân Thiên tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương kiếm phái những người khác nhao nhao giống to, phía trước không xa, đại sương mù bao phủ, huyết vụ bốc hơi, vô biên vô hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem xét đúng là đại hung chi địa, huyết vực ma quật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhíu mày, hắn cũng không có nghe đã từng nói qua. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ, xem thập phương kiếm phái nhân tựa hồ rất kiêng kỵ, càng là địa phương nguy hiểm, càng có thể thoát thân. Lục Minh quyết định xông đi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế đi không ngừng chút nào, hướng về huyết vực ma quật phóng đi. Đáng chết a hát ngăn lại bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương kiếm phái lão giả gào thét liên tục dốc sức liều mạng chém ra từng đạo kiếm khí, nhưng ngược lại ra tốc Lục Minh hai người tốc độ. Lưu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên, một đạo lưu ly giống nhau kiếm quang tự viễn không chém tới, khủng bố vô biên. Trường không thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương kiếm phái nhân hưng phấn kêu to, không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Này đạo kiếm khí tuy nhiên cách khoảng cách cũng rất xa, nhưng là uy lực mạnh, nhưng lại muốn siêu việt cái kia võ tông tứ trọng lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút do dự, Lục Minh bộc phát ra huyết mạch đồng thời lại ngưng tụ ra bốn khối cổ xưa thuẫn bài, đón lấy một trường oanh ra. Nhân đạo trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đạo cự đại trường ấn, dung nhập phong hỏa chi thế, về phía trước oanh khứ. Mà Tạ Niệm Khanh tắc thì trước người hiện đầy màu đen hoa sen, đồng thời đánh ra ba đạo màu đen trường ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma đại thủ ấn. Xíu, yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang ngay lập tức tới, đứng mũi chịu sào, đúng là cùng nhân đạo trường ấn, thiên ma đại thủ ấn đụng vào nhau. Nháy mắt kiếm thu trường không đích kiếm khí sáng chói đấy, óng ánh hào quang càng tăng lên, hào quang chiếu rọi cả phiến thiên không, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh ra trường ấn, bị xông lên mà qua tiếp tục oanh tại hai người phòng ngự vũ khí ở trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, hai tiếng kịch liệt nổ vang, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể lớn chấn kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, mà thân thể tắc thì hướng về sau quẳng ngay lập tức vượt qua ngàn mét. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến huyết vực ma quật, Lục Minh gầm nhẹ cùng Tạ Niệm Khanh hai người lại lần nữa về phía trước đánh ra một trường, hùng hậu lực lượng lại để cho hai người hướng về sau cuồng lui, sau một khắc hai người thân ảnh biến mất tại huyết vực ma quật đầy trời trong sương mù, không thấy tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, lục đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở huyết vực ma quật bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên, thu trường không đích thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Chỉ là, hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước huyết vực ma quật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường không công tử, không thể xúc động a hát, nhất cái lão giả thét lên, sợ thu trường không nhất thời xúc động, vọt lên đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết vực ma quật trong truyền thuyết tuyệt địa trừ phi có võ vương tu vị, bằng không thì xông đi vào chỉ có chết. Võ vương phía dưới, chưa từng có người nào có thể còn sống đi ra qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu trường không đã trầm mặc nửa ngày, đúng là vẫn còn không có xông đi vào. Các ngươi lưu lại mấy người thủ tại chỗ này, nếu hai người kia thật sự đi ra, giết chết bất luận tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu trường không phân phó. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người khác khom người xác nhận. Hừ, Lục Vân Thiên, mặc kệ ai cứu được ngươi, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta đều muốn đem ngươi tìm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Không đích thanh âm dị thường lạnh như băng, như lãnh khốc vô tình mũi kiếm. Lập tức Thu Trường Không dẫm trận tại chỗ mà ra, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hai người đi theo Thu Trường Không mà đi, lưu lại bốn người lúc này chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xông lên tiến huyết vực ma quật cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, đợi vững vàng sau khi xuống tới, bọn họ phát hiện chính ở vào một mảnh hoang vu khắp mặt đất. Đại địa không có một ngọn cỏ, không trung phiêu đãng lấy huyết sắc sương mù, đưa mắt chung quanh, lại phát hiện căn bản tìm không thấy phương hướng, không biết là từ đâu một bên vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây là ta làm phiền Hà ngươi. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không cần nhiều muốn, mục đích của ta chính là muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân của ta. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười khổ, Tạ Niệm Khanh tính tình quá quái, hắn hoàn toàn đoán không ra. Nhưng bất kể thế nào nói, lần này đều thua lỗ Tạ Niệm Khanh, bằng không thì muốn cứu Lục Vân Thiên, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta tìm một chỗ chữa thương a, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi liên tục ngăn lại võ tông tứ trọng cường giả oanh kích còn có Thu Trường Không đích một kiếm, hai người đều nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng, tùy ý tuyển một cái phương hướng, đi thẳng về phía trước. Lục Minh đuổi kịp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước tại cô quạnh trong cánh đồng hoang vu tuy nhiên hoang vu, nhưng còn có sinh linh xuất hiện. Nhưng nơi đây tuyệt đối một mảnh tĩnh mịch, đại địa thành màu nâu đỏ, liền nhất căn cỏ khô đều không có trụi lùi một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người một đường đi về phía trước, đi hơn 10 dặm, bốn phía đều là đồng dạng. Không có phương hướng, không có sinh linh, không biết đường đi ra ngoài ở phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta vẫn là trước chữa thương a, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, Tạ Niệm Khanh không có phản bác, hai người ngay tại chỗ ngồi xuống, vận công chữa thương. Nhưng sau một khắc Lục Minh mở ra hai mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn cảm giác trong thiên địa, không có chút nào thiên địa linh khí, chỉ có một loại bạo ngược đấy, hung ác điên cuồng khí tức. Một bên, Tạ Niệm Khanh cũng có chút ít kinh nghi bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức hai người xuất ra linh tinh, bắt đầu hấp thu linh tinh bên trong đến linh khí chữa thương. Nửa ngày trời sau, hai người thương thế đã khá nhiều, tiếp tục hướng đi về trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai người phát hiện bốn phía sương mù màu máu so với trước nồng đậm rất nhiều, bốn phía tầm nhìn sâu sắc giảm xuống. Lấy hai người tu vị cũng chỉ có thể chứng kiến xa vài trăm thước khoảng cách, lại xa lời mà nói, một mảnh mông lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đề cao cảnh giác tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua, sương mù màu máu càng ngày càng đậm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tầm nhìn, theo vài trăm mét, xuống đến trăm mét, đón lấy 80 mét, 60 mét, 50 mét. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng gào thét, hai người mặt chủng loại ngưng trọng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sương mù có sinh linh, lúc trước lâu như vậy đều không có đụng phải một cái, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, tràn đầy quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tinh thần cao độ tập trung, không có tiếp tục đi về phía trước, ngừng lại, chú ý đến bốn phía. Sương mù càng ngày càng đậm rồi, huyết sắc sương mù, giống như thực chất như ám huyết dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, bốn phía tiếng gào thét ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc không biết có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đột nhiên, tại bên cạnh hai người, vang lên một tiếng gào rú, một cỗ hung sát khí tràn ngập mà ra, huyết vụ bốc lên, một cái màu trắng bạch tay chảo chộp tới Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tay này chảo, như nhân bàn tay giống như chỉ là móng tay rất dài, như đao phong giống nhau sắc bén, trên cánh tay, dài khắp lông xanh. Tạ Niệm Khanh biến sắc, vung tay lên, một đóa màu đen hoa sen xuất hiện, đóa đóa cánh hoa bay ra, hướng về Trắng Bạch tay chảo đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, Khanh, Cóc Truyện Audio .com. Màu đen hoa sen cánh hoa kích tại Trắng Bạch tay chảo lên, rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng không có bị chém đứt, nhưng một kích này cũng làm cho Trắng Bạch tay chảo rụt trở về, sương mù lan tràn, hai người giống như thấy được một đạo thân ảnh cao lớn, ngay lập tức đi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.